Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, chương 684, xử lý. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Bây giờ ta muốn hai người chúng ta có thể thật tốt đánh một trận. Lời giống vậy ta cũng đưa cho ngươi. Ngày hôm nay trừ lưu lại, các ngươi không có những thứ khác bất kỳ lựa chọn. Tiếng nói rơi xuống, trong tay đã sớm vo ve mộng hồn kiếm cùng với niết bàn kiếm đã hướng Vương Bằng đập tới. Ở niết bàn kiếm pháp vận dụng dưới giống như hai cây quơ múa bút chút nào. Không ngừng hướng Vương Bằng huy kích đi, chỉ bất quá cái này hai cây bút chút nào trên nơi vung vẩy ra đồ. Cũng không phải là cái gì màu đen nồng mực, mà là chém cắt hết thảy, phá vỡ hết thảy lưỡi dao sắc bén. Mỗi một phút, mỗi một giây cũng đang uy hiếp trước Vương Bằng sinh mạng. Niết bàn kiếm pháp đem song kiếm vũ chặt chẽ không ra gió. Mang mãnh liệt thế công hướng Vương Bằng hoặc chém hoặc đập tới. Trước cái loại đó chặt chẽ không thông gió áp lực, giờ phút này bị Lưu Kiệt hoàn toàn làm áp lực cho trước mặt Vương Bằng. Có ma nhân cùng với nhân hoàng phục thiên gia nhập, vậy hai người người năng lực mang đến không ngừng xâm nhiễu rốt cuộc tan thành mây khói. Lưu Kiệt vậy rốt cuộc có thể lấy mấy chi đạo còn chi người thân. Niết bàn kiếm pháp xuống Vương Bằng chỉ cảm thấy vô hạn áp lực. Nhất là hắn đối mặt vẫn là hai cây không có sức cường đại thánh khí. Lúc này mở hết hỏa lực Lưu Kiệt. Căn bản không phải hắn dựa vào một cái trường kiếm màu máu là có thể trở ngăn trở. Đúng như dự đoán, ở tránh thoát Lưu Kiệt hai lần huy kích sau đó, Vương Bằng lựa chọn rút người ra lui về phía sau kéo ra khoảng cách. Vậy hơi cho mình thắng vào tay một chút thở dốc cơ hội. Được được được, nếu là như vậy, vậy thì lại tới thử một lần ta một kích này đi. Cười gằn xuất hiện ở Vương Bằng trên mặt. Ngay sau đó, vậy một cổ âm lãnh khí thế vào thời khắc này càng thêm nồng nặc. Và hắn máu trên tay sắc trường kiếm như nhau. Một đạo màu máu từ Vương Bằng ấn đường chỗ lan tràn ra. Hướng bốn phương tám hướng tràn ngập. Ở Lưu Kiệt nhìn soi mói. Màu máu lại là bọc lại Vương Bằng toàn thân. Đến khi hết thảy lúc kết thúc, Vương Bằng đã hoàn toàn biến thành một cái cả người đỏ thẫm người máu. Cứ việc có mặt nạ màu đen che giấu, nhưng như cũ không đỡ được Vương Bằng trên mặt những máu kia sắc. Vậy một đôi nguyên bản đen nhánh ánh mắt sáng ngời, lúc này đều là bị màu máu cùng với xích hắc sắc xâm nhiễm. Nhìn qua có loại không nói ra được quỷ dị, Vương Đô bên trong hơi thở vốn là ấm áp, bất luận là thổ dân vẫn là những người đi đường đều là nhẹ đeo trận. Nhưng giờ phút này làm Vương Bằng lấy như vậy tư thái đứng ở Lưu Kiệt trước mặt thời điểm. Giá rét ở trong nháy mắt hạ xuống đến cả con phố. Và thông thường giá rét không cùng, từ Vương Bằng trên người tán phát ra cái này một cổ giá rét. Là cái loại đó thấp tới cực điểm âm lãnh, liền giống như quỷ mị thổi qua sinh ra âm như gió. Tà ác đến trình độ cao nhất, như vậy tình huống, Lưu Kiệt cũng là lần đầu tiên thấy, cho tới thời gian đầu tiên thấy Vương Bằng khuôn mặt có chút sửng sờ. Căn bản không biết đây là tình huống gì. Cho đến vạn năng quét hình mở từ Vương Bằng trên mình lướt qua thời điểm. Lưu Kiệt mới tính là biết hết thảy các thứ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tà thể trạng thái, thông qua bí pháp đạt thành cùng tà chủ giao dịch từ đó lấy được lực lượng tạo thành giao dịch. Là một loại cực kỳ tà ác bí pháp, tà thể trạng thái không cùng cùng giao dịch người tự thân hiến tế trình độ có liên quan. Đề nghị trực tiếp đánh chết, để tránh trừ hậu hoạn, tà thể trạng thái, tà chủ, là một chuỗi tin tức phơi bày ở Lưu Kiệt trước mặt thời điểm. Lưu Kiệt phản ứng trừ thẫn thờ chi ngoài ra không có những thứ khác. Tin tức này bên trong cái gọi là tà chủ tà thể cái gì? Đều là Lưu Kiệt chưa từng nghe tới qua từ ngữ, trừ xa lạ chi ngoài ra không có những thứ khác. Những phương diện này không xác thực định, tạo thành Lưu Kiệt nghi ngờ trong lòng, nhưng là có một chút Lưu Kiệt vô cùng khẳng định. Vậy chính là như vậy, dưới trạng thái vương bằng, quả thực đã không có lưu đi xuống cần thiết. Tà ác là vạn năng quét hình nói cho hắn tin tức. Từ bắt đầu đạt được thần điều hỏa phượng truyền thừa đến bây giờ, chỉ thị của hắn cho tới bây giờ cũng không có sai qua. Mà dựa theo như vậy tin tức xem ra, sợ rằng giờ phút này vương bằng như vậy trạng thái đủ để đối với mình tạo thành uy hiếp. Những ý nghĩ này sinh ra cũng chỉ là trong nháy mắt. Lưu Kiệt phản ứng rất nhanh, nhưng vương bằng tốc độ nhanh hơn. Mới vừa ngước mắt lên tình thời điểm, vương bằng đã tới. Màu máu ra mang trường kiếm màu máu, một người một vật trọn vẹn một khối hướng Lưu Kiệt tấn công tới. Tốc nhanh đã vượt qua trước mắt thực lực cực hạn. Từ bí pháp mở lúc đó, thông qua cùng tà chủ trao đổi, vương bằng thực lực liền đang không ngừng tăng lên. Mà vào giờ phút này hắn thực lực nhấn một cái vượt qua siêu việt lãnh vực cấp 1 thực lực, bước vào đến cấp 2. Đương một tiếng, Lưu Kiệt theo bản năng đem thiết giơ đến phía trước, xuất thủ ngay tức thì trường kiếm màu máu đã tránh hiện ra, hung hãn đập vào niết bàn kiếm trên thân kiếm. Mà lần này vương bằng không những không có bất kỳ bởi vì lực lượng đụng nhau sinh ra tác dụng ngược lại lực lui về phía sau, ngược lại thân kiếm trước để mơ hồ có áp với niết bàn kiếm ý nghĩa. Mà vậy một cái trường kiếm màu máu trên lại là hồng quang phun trào, âm hàn lực như là muốn thông qua niết bàn kiếm truyền đến Lưu Kiệt trên tay tựa như. Khoảng cách ngắn như vậy, từ vương bằng trên mình phát ra vậy một cổ khí tức âm lãnh sâu hơn, không ngừng để cho Lưu Kiệt cảm thấy nổi da gà bay lên. Hì hì hếp, thủ đoạn lại hơn thì như thế nào, ngươi còn có tài năng gì? Cho ta chết. Từ vương bằng trong miệng phát ra lau một cái tiếng cười âm lãnh, sau đó vương bằng lại chủ động lựa chọn lui về phía sau một bước. Trừ ly liền tương để hai thanh trường kiếm, nhưng đây cũng không phải kết thúc. Ở một giây kế tiếp, lui về phía sau vậy một con chân phải kiên cố hơn thực có lực đạp ở trên mặt đất, dành cho hắn hơn nữa nhanh chóng tốc độ. Tay phải thành cung chữ hình dương ra, khúc thì ra như vậy hướng Lưu Kiệt hung hăng bổ tới. Kiếm quang lại lần nữa chém ra không khí, bổ về phía Lưu Kiệt, là muốn một kiếm hạ xuống đem Lưu Kiệt chia làm hai tựa như. Mà ngay tại lúc này, Lưu Kiệt lại là làm ra một cái tương đương kỳ quái phản ứng. Tay trái tay phải cầm niết bàn kiếm và mộng hồn kiếm đi đôi với nhẫn không gian lóe sáng vô căn cứ, biến mất. Ở nơi này trùng khẩn yếu sống chết trước mắt, hai cây thánh khí bị hắn thu vào. Lưu Kiệt kỳ quái cử động cũng không thể ảnh hưởng vương bằng tiến lên tư thái. Nhưng là một giây kế tiếp, vương bằng trạng thái bỗng nhiên từ đỉnh cấp rớt tới đánh giá thấp. Chợt quát to lên, à, đi đôi với thảm thiết gào thét thanh âm, một đạo kim sắc ánh sáng ánh chiếu ở vương bằng trên mặt. Lưu Kiệt trên tay nắm chính là đại tông sư giao phó cho hắn vậy một cái thánh khí hàng ma kiếm. Thấy vương bằng trạng thái như vậy, ngay tức thì Lưu Kiệt thì có như vậy ý tưởng. Hàng ma kiếm ngụ ý vốn là lấy quang minh đối kháng thế gian ra ác, lựa chọn ở loại thời khắc mấu chốt này lấy ra. Lưu Kiệt cũng là ôm đánh cuộc một lần thái độ, vọt tới trước tình thế bởi vì bị hàng ma kiếm ảnh hưởng mà đổi được lảo đảo. Cứ việc chẳng qua là chuyện trong chớp mắt tình, nhưng đã đủ Lưu Kiệt đem hàng ma kiếm hướng vương bằng chém đi ra ngoài. Đinh, đinh, mạnh nhất quy luật toàn lực vận chuyển ở hàng ma kiếm trên. Kiếm thứ nhất đánh lui trường kiếm màu máu, kiếm thứ hai nhắm thẳng vào vương bằng trán. Phốp, một giây kế tiếp, trường kiếm như vào chỗ không người vậy dừng lại ở giữa không trung. Mà duy nhất có thể làm chứng nó sự tích, chỉ có trên thân kiếm chảy màu đỏ huyết dịch, mà ngoài ra hai bên, nhân hoàng phục thiên cùng với ma nhân hai người vậy giống vậy kết thúc chiến đấu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https.